Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374. Thành viên tổ chức cùng người mới. Bên trong bên cạnh kia hai cái. Có hứng thú giãn gân cốt sao? Ta có thể hỏi một chút lý do sao? Trở lên ngắn gọn hai câu đối thoại chính là song phương đánh phía trước duy nhất ngôn ngữ giao lưu. Trên cơ bản chính là Toan Nghê vừa hỏi xong lời nói. Băng đế liền mang theo băng hùng tiểu bạch cùng một chỗ động thủ. Rõ ràng mục đích đúng là cứng rắn muốn cùng ngươi đánh. Chỉ bất quá, tại từ trên núi đánh tới dưới núi về sau. Băng đế dần dần phát hiện chỗ không đúng. Đó chính là Toan Nghê tựa như là hồn thú bộ dáng. Ngay từ đầu Toan Nghê một mực duy trì nhân loại tư thái. Nương tựa theo ứng long truyền cho bọn hắn pháp môn. Có thể hoàn toàn biến mất chính mình hồn thú khí tức. Bởi vì hắn hiện tại cũng tin tưởng Mặc Lâm có đánh bại Tuyết Đế phương pháp. Như vậy băng đế cùng băng hùng tiểu bạch liền có thể là tương lai, đồng sự. Cho nên Toan Nghê là có thể thu hãy thu. Đương nhiên sẽ không mới vừa lên đến liền dùng bản thể chiến đấu. Thế nhưng là, đánh một lúc, tình huống lại càng ngày càng không đúng. Băng đế đối băng nguyên tố vận dụng tự nhiên cũng là cực hạn chi băng cảnh giới. Mặc dù không kịp Tuyết Đế như vậy đỉnh cấp, nhưng là cảnh giới cực hạn uy lực đã đủ để băng đế có được vượt cấp đối chiến sức chiến đấu. Đối mặt bảo trì nhân loại hình thái Toan Nghê, gọi là một cái bật hết hỏa lực, trừ công kích mạnh nhất kỹ năng và lĩnh vực kỹ năng bên ngoài. Băng đế ngao, băng hoàng hộ thể tê xuất, mượn chân đốt chủng loại động vật cường đại, xương vỏ ngoài, đối Toan Nghê khởi xướng điên cuồng. Cận chiến công kích, lý do cũng rất đơn giản. Nàng cho rằng Toan Nghê là nhân loại, kia nhân loại tất không khả năng tại vật lộn lên mạnh hơn hồn thú. Coi như nàng băng đế cũng không là cái gì dựa vào vật lộn ăn cơm. Nhưng đánh cái, nhân loại vẫn là có thể. Cho nên dán mặt thu phát cũng là không có vấn đề. Vốn chính là một đối một đánh một chút. Toan Nghê cũng không phải không thể tiếp nhận bị đơn phương áp chế. Nhưng là băng hùng tiểu bạch hảo chết không chết đi đập Kỳ Lân một cái tát. Băng hùng tiểu bạch là hơn 20 mét bản thể. Kỳ Lân là 40-50 cm thu nhỏ trạng thái. Một bàn tay này trực tiếp đem Kỳ Lân đập ngã núi tuyết một bên khác chân núi đi. Băng hùng tiểu bạch một bộ theo đuổi không bỏ bộ dáng. Quay xong còn không, đã nghiền. Nhìn xem Kỳ Lân té xuống địa phương. Kéo lấy hơn 20 mét nặng nề thân thể. Trực tiếp theo Kỳ Lân té xuống địa phương nhảy xuống. Thấy thế nào đều là không chết không thôi bộ dáng. Giống như hắn và Kỳ Lân có cái gì thâm cừu đại hận đồng dạng. Cái này Toan Nghê còn có thể nhẫn sao? Tự nhiên là trợn mắt tròn xoe. Tại một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét về sau hóa thân bản thể. Một đầu toàn thân mọc đầy vảy rồng. Chiều cao tiếp cận 30 mét kim sư. Toan Nghê nhìn xem ngăn tại chính mình trên đường băng đế. Không nói hai lời. Một cái bổ nhào. Tinh chuẩn cắn lấy băng đế cứng lại hai cánh tay cùng trên hai tay. Mang theo băng đế nhảy hướng Kỳ Lân té xuống cái kia chân núi. Phàm là Kỳ Lân ra chút chuyện. Hắn liền trực tiếp đem băng đế hai cánh tay cho trực tiếp cắn đứt. Tuyệt không bất cứ chút do dự nào loại kia. Làm băng đế tận mắt thấy Toan Nghê hóa thân bản thể cũng tản mát ra cực kỳ nồng đậm hồn thú khí tức. Thời điểm, băng đế cái này băng sơn mỹ nhân trong nháy mắt sửng sốt. Nàng là thật không nghĩ tới Toan Nghê là cái hồn thú. Thậm chí còn là một đầu hung thú cấp bậc hồn thú. Phải biết. Trên thế giới này hồn thú bất kể là đến nhất định hung thú cấp bậc để cho mình thu hoạch được hóa. Thành hình người năng lực, vẫn là ở trăm ngàn năm giới hạn lên hóa hình thành người. Một cái là vĩnh viễn sẽ có hồn thú khí tức, một cái khác tại thành thục kỳ phía trước cũng sẽ ở hồn lực vận chuyển bên trên có hồn thú đặc điểm. Hai điểm này đối phong hào đấu la cùng trăm ngàn năm trở lên hồn thú tới nói đều là chuyện rõ ràng. Dành. Đối băng đế tới nói, nhân loại là giảo hoạt, không đáng tín nhiệm nhất sinh vật, mà hóa hình thành người hồn thú là phản bội chạy trốn đến nhân loại bên kia phản đồ. Nhưng là cái sau lại là 10 phần thưa thớt tồn tại. Có rất ít có thể tu luyện tới thành thục kỳ, Cho nên băng đế tài sáng tạo trước nghĩ sau đều không thể nghĩ đến Toan Nghê lại là một cái hồn thú. Nhất thời ngây người để băng đế bị Toan Nghê tùy tiện cắn hai cánh tay. Giống như một cái gà con đồng dạng bị tha. Cắn, tại Toan Nghê trong miệng. Đầu óc còn không có kịp phản ứng giống như Toan Nghê cùng một chỗ dưới núi tuyết. Toan Nghê mang theo băng đế trực tiếp nhảy đến chân núi. Lo âu tìm kiếm lấy Kỳ Lân tung tích. Tại chỉ có 50.000 năm tu vi hơn nữa là không phải bản thể dưới tình huống. Bị một cái tiếp cận 200.000 năm hung thú vỗ xuống cao như thế núi tuyết. Là phi thường có khả năng bị thương nặng. Nếu là Kỳ Lân thật đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy không vẻn vẹn thật xin lỗi Kỳ Lân cùng Mặc Lâm. Càng có lỗi với bọn họ trong lòng duy nhất tín ngưỡng Ứng Long canh thần. Kịp phản ứng băng đế thì là một bên nghĩ biện pháp vô hại tránh thoát Toan Nghê miệng to như chậu. Máu một bên tìm kiếm lấy băng hùng Tiểu Bạch. Chỉ cần tìm được, đã có thể giúp chính mình tránh thoát trói buộc. Lại có thể mau chóng lấy được ưu thế. Tuy nhiên tại không rõ chân tướng dưới tình huống chủ động gây sự mà điểm ấy nàng biết không đúng. Nhưng là đều đã phát triển đến bây giờ tình trạng này. Nàng đường đường băng đế cũng không khả năng liền như vậy dừng tay cúi đầu nhận sai. Có chuyện gì? Đánh xong lại nói. Liền tại bọn hắn nhao nhao tìm kiếm tự mình mục tiêu lúc. Một cái to lớn, tiếp cận 20 mét màu trắng vật thể liền từ bọn hắn trước mắt bay qua. Nặng nề nện ở trên vách núi đá. Nhấc lên một mảnh mê người mắt cho bụi. Một cái mọc đầy đại bạch lông thú trưởng từ trong xương khói duỗi ra cũng một trưởng phiến đi hết. Thảy cho bụi, mắt phải rõ ràng bị đánh sưng băng hùng Tiểu Bạch tại xương mù tản đi sau xuất hiện tại Toan Nghê. Cùng băng đế trước mắt, mà cùng băng hùng Tiểu Bạch tương đối một bên khác. Một cỗ kim quang vẩy vào đại địa cùng trên cây cối. Liền ngay cả bầu trời cũng nhiễm lên vài tia màu vàng kim. Thừa dịp Toan Nghê bị cỗ này kim quang mê mắt. Băng đế thừa cơ tránh thoát Toan Nghê răng nhọn, thối lui đến Tiểu Bạch chung quanh. Sau đó ánh mắt cũng bị kim quang hấp dẫn. Đợi đến kim quang tản đi, khôi phục lại bây giờ nguyên bản lớn nhỏ trạng thái Kỳ Lân xuất hiện tại chúng thú trước mắt. Rõ ràng chỉ có 50.000 năm tu vi, thân cao liền tiếp cận 20 mét, chiều cao càng là tuyệt đối vượt qua 20 mét cấp bậc. Hình thể muốn so băng hùng Tiểu Bạch cái này tiếp cận 200.000 năm hung thú còn lớn hơn. Cũng tản ra làm cho ba vị hung thú đều cảm thấy kính sợ khí thế. Theo đạo lý tới nói, Kỳ Lân thân là thụy thú, hẳn là cấp mọi người lấy hy vọng, an ủi cùng một loại nào đó truy cầu lực lượng, tường hòa tồn tại, là cho người mang đến cảm giác an toàn thần thú. Nhưng là... hiện tại cái này một mình chỗ đấu la đại lục lên Kỳ Lân lại không ngừng tản mát ra làm cho người kinh hãi run sợ sát khí. Chỉ hướng minh xác, nhằm vào chính là con kia đem hắn không hiểu ra sao vỗ xuống vách núi chết gấu. Về sau theo Kỳ Lân chủ động tiến công, hai phe bắt đầu hai đối hai đại chiến, đem chung quanh hồn thú huyên náo không được an bình. Cũng chính là bọn hắn tại đánh trước đều không có che giấu khí tức của mình. Chung quanh nhỏ yếu hồn thú đều tại bị lan đến gần phía trước cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trước kia chạy mất, bằng không thì 100% sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tử thương tình huống. Đem ánh mắt quay lại hiện tại, băng đế cùng băng hùng Tiểu Bạch đều là một bộ mình đầy thương tích bộ dáng. Nhất là băng hùng Tiểu Bạch, bọn hắn đã bị Toan Nghê cùng Kỳ Lân đè lên đánh thời gian thật dài. Kỳ Lân thể hiện ra vượt qua 200.000 niên cấp đừng hung thú sức chiến đấu đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Khoa trương hơn là, băng đế cái này cực hạn chi băng người sở hữu phát hiện Toan Nghê cùng Kỳ Lân cũng đều là cực hạn. Thuộc tính người sở hữu đều là cực hạn chi thổ thuộc tính. Cực hạn thuộc tính người sở hữu có vượt xa cùng cấp bậc hồn thú hoặc hồn sư sức chiến đấu. Toan Nghê cùng băng đế đều là cực hạn thuộc tính. Nhưng là Toan Nghê tu vi ở trên băng đế, hơn nữa là nhiều kinh lịch một lần thiên kiếp khác nhau. Tại đều chăm chú dưới tình huống, Toan Nghê tự nhiên là chiếm thượng phong phía kia, cũng chính là nơi này là cực bắc chi địa, là càng thích hợp băng đế chiến đấu hoàn cảnh, bằng không thì thắng bại sớm tại Mặc Lâm cùng Tuyết Đế đánh xong phía trước liền phân ra. Kỳ Lân tại vô dụng cực hạn thuộc tính năng lực dưới tình huống ngay tại vật lộn bên trong đè ép. Băng Hùng Tiểu Bạch đánh. Dùng ra về sau càng là toàn bộ phương vị nghiền ép. Tiểu Bạch thương thế có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ bất quá bởi vì Kỳ Lân thuộc tính là đất. Công kích của hắn lấy đánh ngất là chủ. Cho nên mặt ngoài nhìn lên tới. Tiểu Bạch giống như chỉ chịu chút bị thương ngoài ra. Nhưng hắn toàn thân cao thấp xương cốt đã gãy không ít. Hiện tại lại bị đến một phát. Liền sẽ ầm vang ngã trên đất. Đánh thành dạng này. Toàn nghề kỳ thật cảm thấy không sai biệt lắm. Vạn nhất thật đem đối diện cái nào đánh chết. Vậy đối với hắn thiếu chủ Mạc Lâm tới nói tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Mạc Lâm mục đích là thu phục cái này cực bắc chi địa tam đại thiên vương. Thi thể nhưng không có thu phục giá trị. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là làm sao để nhìn qua vẫn như cũ có lửa giận Kỳ Lân ngừng tay. Kỳ Lân thế nhưng là ứng long thân nhi tử. Toàn nghe trên nguyên tắc là sẽ không đối với hắn tới cứng. Bây giờ phương pháp tốt nhất chỉ có một. Mà cái kia cái phương pháp đang tại trên đường chạy tới. Có lẽ đã muốn tới. Có người hay không có thể cùng ta hảo hảo giải thích một chút. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Các ngươi mới có thể đánh thành cái dạng này. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Mạc Lâm khiêng Tiết Đế từ trên trời giáng xuống. Đứng tại song phương vị trí giữa. Hơi có vẻ nghi hoặc mà nhìn song phương tình huống. Tại phong hậu kỳ môn có thể tự do sử dụng dưới tình huống. Mạc Lâm nghĩ muốn ở chung quanh tìm mấy người không nên quá dễ dàng. Toàn nghề cùng Kỳ Lân điểm chú ý tự nhiên là trên thân Mạc Lâm. Hai thú vừa nhìn thấy Mạc Lâm đến. Một cái lập tức biến trở về hình người. Một cái lập tức thu nhỏ đến 40-50cm bộ dáng. Thân là thổ thuộc tính thần thú cùng long tử. Chịu nổi cùng da dày là bọn hắn ưu điểm lớn nhất. Lại thêm một cái tu vi áp chế. Một dòng máu áp chế. Nhấn lấy đối diện đánh thời gian dài như vậy. Không thể nói là lông tóc không thương. Nhưng cũng xác thực không cần cái gì tĩnh dưỡng thương thế. Toàn nghề liền dẫn Kỳ Lân đi đến cạnh Mạc Lâm bắt đầu hướng Mạc Lâm báo cáo sự tình tiền căn hậu quả. Một bên khác băng đế cùng băng hùng Tiểu Bạch ánh mắt đương nhiên toàn bộ trên vai Mạc Lâm Tiết Đế. Bên trên, bọn hắn không thể tin được Tiết Đế thua. Tiết Đế tại cực bắc chi địa mấy trăm ngàn năm đều là vô địch tồn tại. Không có một cái nào hồn thú có thể đối nàng sinh ra uy hiếp. Cho dù là băng đế cũng là như thế. Băng đế rất rõ ràng mình cùng Tiết Đế chênh lệch thật lớn. Không chỉ là tu vi hơn vài chục vạn năm chênh lệch. Còn có tại cực hạn chi băng trên thuộc tính chênh lệch. Đồng dạng là cực hạn chi băng. Cũng là có khác nhau. Băng đế là hơi kém một bậc. Cũng có thể là không chỉ một bậc. Nhưng là, chính là như thế vô địch Tuyết Đế. Cư nhiên bị đánh bại. Hơn nữa đánh bại nàng Mạc Lâm nhìn qua thế mà không bị đến thương gì. Mạc Lâm, thực tế thật nặng. Chính là chữa khỏi. Băng đế đến nay không hề từ bỏ nhân loại sẽ thông qua âm mưu quỷ kế đến âm Tuyết Đế khả năng. Nhưng là cùng Tuyết Đế giao thủ sau lông tóc không thương. Cái này có chút đột phá tưởng tượng của nàng. Băng hùng Tiểu Bạch cũng là ý tưởng giống nhau. Chỉ bất quá Tuyết Đế chiến bại một chuyện đối với hắn đả kích muốn so băng đế còn muốn lớn hơn. Hắn là coi Tuyết Đế như mẹ của mình. Cùng băng đế đối khuê mật tín nhiệm không giống nhau lắm. Hắn đối Tiết Đế là vãn bối đối trưởng bối sùng bái. Tại trưởng thành hoàn cảnh bình thường hài tử trong mắt, cha mẹ đều là ngưu bê nhất. Huống chi Tiết Đế xác thực rất ngưu bức. Nàng thất bại đối Tiểu Bạch tới nói là tín ngưỡng sụp đổ. Mạc Lâm tại nghe xong Toàn Nghê báo cáo về sau. Liếc qua băng đế cùng Tiểu Bạch. Lấy Toàn Nghê thuyết pháp. Rất rõ ràng chính là băng đế cùng Tiểu Bạch tự tìm. Hắn cũng sẽ không hoài nghi Toàn Nghê lời nói tính chân thực. Toàn Nghê cung cấp nội dung rất phù hợp hết thảy xuất hiện qua nhân vật nhân thiết. Lại không có logic lỗ thủng. Ở thời điểm này tin chính mình người là làm tốt một cái lão đại kiến thức cơ bản khóa. Bất quá Mạc Lâm cũng không có lập tức đi tìm băng đế cùng Tiểu Bạch phiền phức. Mà là đem khiêng Tiết Đế phóng tới trên đất. Dùng xong toàn thủ cho Kỳ Lân cùng Toàn Nghê tiến hành một chút cơ bản trị liệu về sau. Bắt đầu cho phần bụng bị thương nặng Tiết Đế chữa thương. Đây cũng chính là Kỳ Lân không có ra cái gì vậy còn thành công, phản sát, đối diện. Bằng không thì Mạc Lâm khẳng định ưu tiên đánh đối diện một trận. Đối diện kia hai cái tương lai nhất định là muốn gia nhập Tư Ân Điện. Lúc này tất nhiên phe mình không có việc lớn gì. Liền tạm thời không truy cứu. Hung thú chính là hung thú. Mạc Lâm mới trị hơn 10 giây. Tiết đế liền đã khôi phục ý thức. Mở ra chính mình màu xanh da trời đôi mắt. Nhìn xem bên cạnh Mạc Lâm. Cảm thụ được rõ ràng so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần thân thể tốc độ chữa trị. Hỏi một câu. Người đây là tại trị liệu ta. Thế nào? Điểm ấy thật kỳ quái sao? Nếu là dưới tay ta người. Ta đương nhiên cần phải trị một trị. Đương nhiên. Nếu như ngươi đổi ý. Ta lập tức liền dừng tay. Mạc Lâm ngữ khí giống như là đang nói đùa. Có thể trên mặt nhưng không có vẻ tươi cười. Ngược lại cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác. Không có gì. Chỉ là ngoài ý muốn lại là ngươi tại trị liệu thôi. Tiết đế đương nhiên sẽ không tự nhủ ra lời. Nói đổi ý. Chỉ là tại này từng cái người năng lực cùng cái thú năng lực đều phi thường đơn nhất thế giới. Sẽ tiến công chỉ biết tiến công. Sẽ trị liệu chỉ biết trị liệu. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Mạc Lâm loại này phục hợp hình. Mạc Lâm vẫn như cũ duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp tục nói. Có một việc. Ta phải sớm cùng ngươi nói một chút. Không phải ta thủ hạ ra tay trước. Sau đó ánh mắt nhìn về hướng băng đế vị trí. Tiết đế cũng theo Mạc Lâm ánh mắt biến hóa nhìn lại. Thụ thương băng đế cùng tiểu bạch chiếu vào mi mắt của nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiết đế sắc mặt đại biến. Biểu lộ đồng dạng nghiêm túc. Nhưng là bởi vì nhìn qua băng đế cùng tiểu bạch tổn thương cũng không nặng. Nàng mới không làm ra cái gì quá kích cử động. Không có gì. Băng hữu của ngươi cùng thủ hạ kiếm chuyện chơi. Kết quả đá trúng thiết bản. Chính là như vậy đơn giản. Mạc Lâm cùng Toan Nghê cũng không biết băng đế khơi mào sự việc nguyên. Nhân, tổng kết về sau chính là như vậy mấy câu. Cường giả chân chính là kinh thường tại nói dối. Tiết đế tạm thời tin tưởng Mạc Lâm lời nói. Nhìn về hướng băng đế. Trong mắt tràn ngập không hiểu. Nàng không biết băng đế tại sao muốn làm chuyện này. Nhưng càng hy vọng băng đế có thể đáp lại nàng. Cũng biểu thị Mạc Lâm nói lời cùng thực tế có chỗ xuất nhập. Có thể Mạc Lâm đều đơn giản hóa thành dạng này. Có thể có cái gì xuất nhập. Lại nói. Vốn cũng không phải là Toan Nghê cùng Kỳ Lân ra tay trước. Miệng cũng không phải. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.